Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, gặp qua không biết xấu hổ. Chưa thấy qua các ngươi như thế không biết xấu hổ, nàng nhanh chóng xông lên suy nghĩ lôi kéo Lâm Vân Tịch. Nhưng bị Lâm Vân Tịch dễ như trở bàn tay tránh đi, Lâm Vân Tịch toàn thân lộ ra một cổ nồng đậm hàn ý. Rét lạnh ánh mắt một tấc xé rách Tiêu Mộ Ngữ tâm, Lâm Vân Tịch lạnh lùng mà châm chọc nói. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua ngươi như thế không biết xấu hổ, ngươi cho ta là ngốc tử sao? Tiêu Mộ Ngữ nháy mắt giật mình, sắc mặt tái nhợt như tuyết này 6 năm tới, ngươi đối ta làm nhiều ít sự tình, ngươi trong lòng rõ ràng, ta hai cái nhi tử. Ngươi cũng chưa từng có buông tha bọn họ một lần, Lâm Vân Tịch ánh mắt hoảng sợ kinh tủng. Tiêu Mộ Ngữ không tự giác lui ra phía sau vài bước, nàng trong lòng như vạn kiến gặm thực. Nàng tưởng phản bác, lại phát hiện không lời nào để nói, nàng là tính toán giết nàng hai cái nhi. Nhưng kia hai cái con hoang, so nàng còn muốn lợi hại, mỗi lần đều có thể xuyên qua nàng mưu kế, thuận lợi chạy thoát nghĩ lại. Nàng mới phát hiện, nàng liền hai cái năm tuổi hài tử đều không đối phó được, còn thường xuyên bị bọn họ huynh đệ hai người chơi xoay quanh, nếu là giết nàng một cái nhi tử, nàng cả nhân sinh liền sẽ hỏng mất. Đáng tiếc, này 6 năm tới, trời không chiều lòng người, chính là Lâm Tử Diệp, nàng cũng không có thể đem hắn giết chết. Nữ nhân này giống như là không gì phá nổi, các loại nhục mạ ngôn ngữ ở nàng lỗ tai liền giống như gió to thổi qua giống nhau, chút nào không thèm để ý, vĩnh viễn đều là như vậy thanh lãnh cao ngạo, đem các nàng mang đi. Lâm Vân Tịch không nghĩ lại nhìn đến này trương ghê tởm mặt, điện hạ, thuộc hạ cáo lui. Nói xong, bốn cái hắc y nhân phân biệt mang theo Tiêu Mộ Ngữ cùng áo lam nam tử nhanh chóng biến mất ở trong bóng tối, làm cho bọn họ liền dãy dụa cơ hội đều không có. Lâm Vân Tịch bước chân lảo đảo vài bước, nàng nửa quỳ đến trên mặt đất, phốc, một ngụm phun máu tươi. Nàng tu vi còn chưa hoàn toàn khôi phục, nếu không có rồng ngâm huyền vũ thần tiên nơi tay, nếu không phải chính mình cường đại tinh thần lực, nàng là căng không đến hiện tại. Tịch nhi, Long Diệp Thiên rốt cuộc nhịn không được chạy ra, hắn vừa rồi liền không nên nghe Diệp nhi. Nàng tu vi còn không có hoàn toàn khôi phục, luôn luôn có thói ở sạch. Long Diệp Thiên nhanh chóng dùng chính mình tay áo mềm nhẹ lau khóe miệng nàng vết máu. Long Diệp Thiên lại nhanh chóng lấy ra một cái đan dược cấp Lâm Vân Tịch ăn vào. Mẫu thân, mẫu thân, nhìn mẫu thân hộc máu. Huynh đệ hai người rốt cuộc nhịn không được chạy ra, lo lắng nhìn mẫu thân, một cổ huyết phun ra. Lâm Vân Tịch cảm giác ngực thoải mái nhiều. Lâm Vân Tịch nhìn bọn họ, hơi hơi nhíu mày, không phải cho các ngươi trở về sao? Các ngươi như thế nào cùng lại đây? Tịch nhi, chúng ta như thế nào sẽ yên tâm ngươi một cái tới đâu? Long Diệp Thiên bế lên nàng, nhìn trắng tinh hàm răng thượng vết máu, đập vào mắt băng tâm, mùa xuân đêm khuya, vẫn là có chút lạnh, gió đêm quát tới. Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng run lên, Long Diệp Thiên ôm nàng đơn bạc thân mình, tay nắm thật chặt, hắn tâm, hơi hơi có chút hoảng loạn. Nàng thật sự quá gầy, ở trong lòng ngực hắn, không có trọng lượng, cái này làm cho hắn cảm giác được bất an, chính là một trận gió thổi tới, nàng liền sẽ biến mất giống nhau. Long Diệp Thiên từ chính mình trong không gian, lấy ra một kiện màu đen áo choàng bao lấy nàng thân mình. Như vậy sẽ làm nàng ấm áp một ít. Tịch nhi, chúng ta trở về, hảo. Lâm Vân Tịch hơi hơi gật gật đầu. Giờ khắc này, đột nhiên xuất hiện một cái ấm áp ôm ấp, làm nàng lạnh băng tâm, cũng dần dần trở nên ấm áp lên. Long Diệp Thiên gọi ra 9 cánh thiên long, mang theo các nàng mẫu tử 3 người phi thân đi lên. Hồi trấn nhỏ thượng, Lâm Vân Tịch dựa vào Long Diệp Thiên trong lòng ngực, cảm nhận được trên người hắn nồng đậm dương cương chi khí, nàng hơi hơi ghé mắt. Từ nàng thị giác xem, có thể nhìn đến hắn góc cạnh rõ ràng mặt nghiêng, lúc này hắn đen như mực hai tròng mắt tràn đầy sương lạnh, tuấn giật vô song khuôn mặt thượng mang theo lạnh băng cùng hồi ý. toàn thân bao phủ nồng đậm cường giả uy nghiêm, hắn là ở vì vừa rồi không có ra tay cảm thấy phẫn nộ. Hối hận sao? Hắn không có ra tay là đúng. Đối đãi Tiêu Mộ Ngữ, nàng không thể giống đối đãi những người khác như vậy vô tình, trên người hắn độc đáo hơi thở lạnh. Nàng say mê, Lâm Vân Tịch một đêm không ngủ, lại đi rồi một ngày đường, vừa mới lại đại chiến một hồi, giờ phút này tại đây an tâm trong ngực. Nàng nháy mắt mơ màng sắp ngủ lên, Long Diệp Thiên cúi đầu nhìn nàng một cái. Nhìn nàng ở chính mình trong lòng ngực có thể an tâm ngủ. Đây là đối hắn một loại tín nhiệm, mềm nhẹ lôi kéo áo choàng bao ở nàng, bàn tay to nhẹ nhàng hướng trong lòng ngực gom lại, hắn khóe miệng biên chậm rãi nhộn nhạo ra một mặt hạnh phúc tươi cười, kia như vạn năm hàn băng không hóa đáy mắt, một mảnh nhu tình lưu luyến, Lâm Tử Diệp vừa thấy mẫu thân. Phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên một tia đau lòng. Hắn nhỏ giọng mà nói, cha, ta mẫu thân quá mệt mỏi, nếu bằng không, nàng buổi tối ở người xa lạ trước mặt, nàng ngủ không an ổn, Diệp Nhi, có thể là ở cha trong lòng ngực, mẫu thân giải an tâm đi. Lâm Tử Thần cũng nhanh chóng nhìn một mẫu thân, trong khoảng thời gian này, mẫu thân thật sự rất mệt, đối với Thần Nhi nói, làm Long Diệp Thiên trong lòng ngọt tư tư. Hắn tâm tình như ngồi ở đám mây thượng giống nhau vui vẻ. Hắn cúi đầu, nhìn trong lòng ngực tiểu nữ nhân, lông mi nhỏ dài mà nồng đậm, như điệp vũ xinh đẹp, như vậy nhẹ nhàng nhắm mắt nàng, có vẻ có vài phần thần bí, da như ngưng chi da thịt, tinh xảo ngũ quan mỹ diễm tuyệt luân, nói nàng mạo nếu thiên tiên cũng không quá, trở về lộ cũng thực mau. Long Diệp Thiên rất là luyến tiếc buông trong lòng ngực nàng, tới rồi khách điếm. Long Diệp Thiên cũng không có đánh thức nàng, mà là thật cẩn thận mà đem nàng ôm trở về phòng, vừa vào cửa, hắn ôm nàng hướng trên giường đi đến, đảo cũng không có chú ý ngồi ở một bên Diệp Tấn Hoàn, Diệp Thúc Thúc, ngươi như thế nào ở chúng ta trong phòng? Lâm Tử Diệp cũng thấy được Diệp Tấn Hoàn, Lâm Tử Thần nhẹ nhàng kêu một tiếng. Không có nói mặt khác nhưng Diệp Tấn Hoàn ai đều không có để ý tới. Ánh mắt chuyên chú ở Long Diệp Thiên trong lòng ngực nhân nhi, hắn đi đến giường biên. Mặt âm trầm hỏi, Nguyệt Nhi xảy ra chuyện gì? Long Diệp Thiên kéo qua chăn cấp Lâm Vân Tịch cái hảo về sau. Hắn mới xoay người nhìn Diệp Tấn Hoàn, hắn, ở chỗ này đợi một đêm sao? Long Diệp Thiên quanh thân lộ ra một cổ nồng đậm hàn ý. Giờ phút này nhìn Diệp Tấn Hoàn ánh mắt càng là mang theo một cổ đóng băng ngàn dặm khí thế. Hắn thanh âm cực kỳ lãnh, ta thê tử chỉ là quá mệt mỏi, ngủ rồi, bất quá Diệp y sư như thế chậm ở bổn quân thê tử trong phòng làm cái gì? Ở Diệp Tấn Hoàn trước mặt, Long Diệp Thiên đối với điểm này, phi thường bá đạo, đối với mỗi một cái tưởng cùng hắn đoạt thê tử người. Hắn sẽ không vẻ mặt ôn hòa, Diệp Tấn Hoàn không có trả lời. Hắn ánh mắt, chuyên chú trên giường nhân nhi kia trương tuyệt mỹ ngủ nhan thượng nàng. Cư nhiên sẽ ở người xa lạ trong lòng ngực ngủ rồi, đây là. Chưa từng có phát sinh quá sự tình, nàng ngủ luôn luôn không an ổn, ở hoàn cảnh lạ lẫm. Nàng luôn luôn là ngủ không được đau. Nháy mắt tận xương, nàng có thể an tâm ở Long Diệp Thiên trong lòng ngực ngủ say. Nàng, tín nhiệm Long Diệp Thiên, Diệp Tấn Hoàn đột nhiên nhìn về phía Long Diệp Thiên. Nước tí nhai răng, đang muốn mở miệng nói chuyện. Lâm Tử Diệp nhanh chóng đi qua đi, nhỏ giọng mà nói, Diệp Thúc Thúc, có cái gì sự tình, chờ mẫu thân tỉnh lại nói. Mẫu thân rất mệt, các ngươi đi về trước đi, kỳ thật. Hắn là nhìn Diệp Thúc Thúc quá thống khổ, hiện tại mới đến thống khổ, chậm, hiện tại cha xuất hiện, hắn biết Diệp Thúc Thúc không có cái kia cơ hội. Hết chương.